Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 2, họa thủy đông dẫn, chương 2 cửa phòng kéo ra, ô ô, quái phong, kia đèn lồng nội ngọn lửa trình trắng bệch chi sắc, chiếu vào bốn phía khi, không ngừng không thể lệnh người cảm thấy cả người thoải mái. Ngược lại có loại nói không nên lời âm lãnh cảm giác. Nhưng lúc này loại này âm lãnh cảm lại cấp vô cứu, hai huynh đệ mang đến vô cùng an tâm cảm giác. Huynh đệ hai người thấy ánh đèn chưa tắt, vốn dĩ trong lòng buông lỏng, nương này trắng bệch quang mang. Hai người may mắn cười, nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện, lại nghe một trận cuồng phong gào thét, ô ô, tiếng vang. Kia người giấy trương được xưng tuyệt đối không thể tắt đèn lồng ở kịch liệt lay động hai hạ lúc sau. Kia đèn lồng mặt ngoài đột nhiên hiện ra một trương quỷ dị màu đen người mặt, người nọ mặt phía trên. Toát ra thống khổ, oán độc chi sắc, ánh mắt chuyển động gian, nhìn thoáng qua phòng trong huynh đệ hai người. Tiếp theo bóng dáng, ping, một tiếng bạo liệt, theo này màu đen mặt quỷ vừa vỡ. Kia nguyên bản kiên cố phi phàm ra người đèn lồng tức khắc vỡ vụn, ra người đèn lồng bên trong đậu. Phộng đại hỏa điểm nơi nào khiêng được cuồng phong. Phốc, một tiếng dập tắt, nhà ở trong ngoài tức khắc lâm vào trong bóng tối. Hai huynh đệ tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, cả người như trụi hầm băng bên trong. A, a, hai tiếng thê lương dị thường kêu thảm thiết trước sau vang lên, ánh đèn một tắt. Liền mất đi che chở, quỷ vật sẽ phát hiện giấu kín ở nơi này hai người. Trước sau đem hai người cuốn lấy, thẳng đến đem hai người khí vận hút khô mới thôi, hai người tuyệt vọng chờ chết. Gan lớn một ít ca ca ở như vậy tuyệt cảnh hạ mất đi lòng phản kháng. Nằm liệt môi ở tại chỗ, mà bọn họ lại không biết. Ở ra người đèn lồng tan biến trong nháy mắt kia. Triệu Phúc Sinh trên người phong thần bảng cũng bị khởi động lại chung, phong thần bảng khởi động. Lại thành công kia một khắc, kia phủ đệ gian ngoài dưới hiên nguyên bản treo bị hắc khí quấn quanh bảng hiệu tức khắc như bị một. Đôi vô hình tay trà lau đi một bộ phận dơ bẩn. Hiển lộ ra bảng hiệu thượng ba cái mơ hồ không rõ chữ to. Chấn ma tư, ầm vang, một đêm sấm sét ầm ầm. Chấn ma tư nội kia đối sinh đôi huynh đệ còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính tuyệt vọng chờ chết là lúc, này một đêm lại không có trách sự phát sinh, mà là bình an vượt qua, tới rồi thiên tướng minh. Lôi thu vũ nghỉ, thậm chí chân trời có dạng mây đỏ vây quanh ánh mặt trời xuất hiện. Có thể thấy được hôm nay là một cái khó được hảo thời tiết, huynh đệ hai người đôi mắt đỏ bừng. Dựa lưng vào nhau mà ngồi, ca, vô cứu, hô một tiếng, có lẽ là ban đêm kêu thảm thiết đến quá lớn. Thanh, hắn thanh âm có chút nghẹt ngào. Ngươi nói, này kiếp có phải hay không đã qua? Nói chuyện khi, hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía huynh trưởng, lúc này, vô cứu, đầy mặt trắng bệch. Một đôi mắt kiểm hạ cổ ra một cái xanh tím cá phao mắt. Đôi mắt đỏ bừng, hắn huynh trưởng cũng hào không đến chỗ nào đi. Lúc này đầy người ướt đẫm, tóc hỗn độn, môi đều khô nứt chóc ra. Bởi vì sợ hãi, tuyệt vọng, một đêm công phu, trên môi dài quá vài cái hồng sang, hưng. Có lẽ là, kia nam nhân gật gật đầu, thử động một chút chính mình chân, hắn ngồi xổm một đêm. Hai chân đã sớm tê dại. Lúc này động một chút kim đâm dường như đau đớn. Chính là nam nhân tưởng tượng đến tai kiếp đã qua, trong mắt không khỏi lộ ra sáng rọi. Này Vạn An huyện trấn ma tư không thể lại ngốc đi xuống. Phụ cận quỷ vực càng lúc càng lớn, triều đình chỉ sợ đã sớm đã từ bỏ nơi này. Chúng ta đến khác tìm đường ra. Huynh đệ hai người chính thương nghị tương lai đi con đường nào là lúc. Trong phòng trung gian kia trương tấm ván gỗ thượng, một con trắng bệch tay từ dơ bẩn vải bố trắng trung dò ra. Khăn vải bị xốc lên, lộ ra Triệu Phúc Sinh hơi có chút mỏi mệt tái nhợt khuôn mặt, nàng sắc mặt trắng bệch. Đầu nhất trừ đau nhức, lúc này thức tỉnh lúc sau. Nàng ánh mắt có chút mê hoặc, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn đỉnh đầu phá vỡ đại động. Trong đầu còn theo bản năng hồi tưởng đêm qua lộn xộn cảnh trong mơ nội dung, Triệu Phúc Sinh tổng. Cảm thấy chính mình một giấc này ngủ thật sự là dài lâu, nàng gần đây vẫn luôn tăng ca. Trong đầu thường xuyên banh một cây huyền, đã thời gian rất lâu không có hào hào thả lỏng ngủ qua, không biết có phải hay không nàng áp lực quá lớn, đêm qua ngủ đến tuy trường, nhưng giấc ngủ chất lượng lại kém cực kỳ, nàng làm hiếm lạ cổ quái mộng, nàng mơ thấy cho thuê phòng phát sinh ngoài ý muốn, ở gần chết thời điểm, linh hồn của nàng xuyên qua nhập một cái tên là Đại Hán Triều địa phương. Bám vào người ở một cái cùng nàng trùng tên trùng họ nữ hài trên người. Bị cha mẹ giá thấp bán vào một cái tên là Trấn Ma Tư địa phương, mới bắt đầu gia nhập Trấn Ma Tư khi. Cái này Triệu Phúc Sinh vui mừng cực kỳ, nàng cho rằng có cơm ăn y xuyên, từ đây thoát khỏi khổ sinh hoạt, thả không biết vì sao. Nàng mới tiến vào Trấn Ma Tư chi sơ, bỉ cực thái lai, vận khí phi thường hảo. Hảo đến ra cửa bên ngoài đều có bạc nhưng nhạt, bụng đói liền có người ngoài ý muốn đưa tới đồ ăn, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Theo thời gian từng ngày qua đi, nàng phát hiện chính mình vận may thông thường cùng với tai họa, từ lúc bắt đầu có thể nhặt bạc, đến sau lại ngẫu nhiên nhặt được đồ ăn. Như vậy tương ứng nàng nhất định sẽ bị thương, lúc ban đầu chỉ là quăng ngã chút bổ nhào tiểu thương. Sau lại tắc phát triển đến đứt tay, đứt chân, thả nàng thân thể mạc danh bắt đầu rét lạnh. Thả nàng tổng cảm thấy có cái khủng bố tồn tại giống như giấu ở nàng thân thể bốn phía, đem nàng mua. Tới Trấn Ma Tư kia hai huynh đệ xem nàng ánh mắt không quá đúng. Hai người thường xuyên dựa vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Phảng phất ở thương nghị cái gì, ánh mắt rơi xuống trên người nàng khi, như là đang xem một cái người chết dường như, Triệu Phúc Sinh vừa kinh vừa sợ. Nhưng nàng thân thể ốm đau bắt đầu tăng nhiều, thương thế dần dần nghiêm trọng, nàng mỗi ngày sợ hãi đến ngủ không yên. Cảm giác kia âm lãnh cảm càng ngày càng gần sát chính mình phía sau lưng chỗ, nàng thường xuyên cảm thấy bả vai, phía sau lưng thực trầm, phảng phất cõng cái gì vô hình tồn tại, liền ở như vậy hoảng sợ đan xen tâm tình chung. Tin dữ truyền đến, cha mẹ nàng tao ngộ quỷ họa chết ngoài ý muốn, không biết vì sao. Nàng trước tiên nghĩ tới chính mình gần đây ly kỳ vận đen. Càng nghĩ càng là sợ hãi, cha mẹ xác chết vận nhập Vạn An huyện kia một ngày. Triệu Phúc Sinh hoảng sợ đan xen, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy thoát vận rủi kia một ngày. Nàng dự cảm đến đại sự không ổn, đã thật nhiều thiên đều không có đi vào giấc ngủ. Chính run như cầy sấy khoảnh khắc, nàng cảm giác được một cổ dị dạng hàn triều từ nàng phía sau tới gần. Nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem liền thấy một cái bóng đen không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau. Triệu Phúc Sinh đồng tử run rẩy, còn chưa kịp thét chói tai, kia quỷ ảnh liền hướng nàng vươn tay, đen nhánh quỷ trưởng từ nàng phía sau lưng đâm mà nhập, chảo nứt xuyên nàng ngực bụng, đâm thủng nàng yết hầu cùng lồng ngực, tức khắc chi gian. Triệu Phúc Sinh bị mổ bụng phá bụng, khí tuyệt bỏ mình, lưu tại nàng trong trí nhớ cuối cùng một màn hình ảnh là một con sám trắng quỷ thủ xé rách nàng yết hầu, mang theo phun tung tóe máu xuất hiện ở nàng trước mặt. Triệu Phúc Sinh đồng tử co chặt, nàng bị một con quỷ giết chết, tử vong trước hít thở không thông cùng thống khổ lúc này còn tàn lưu ở Triệu Phúc Sinh trong ấn tượng. Nàng hậu chi hậu giác bưng kín chính mình cổ, sau một lúc lâu kia nghẹt ở lồng ngực nội một hơi mới thật dài phun ra, chỉ là ác mộng thôi, nàng may mắn tưởng, lại cảm thấy có chút biệt nữ, này ác mộng cũng quá chân thật. Theo nàng suy nghĩ trở về, nàng ánh mắt dần dần trong trẻo. Nàng trước tiên liền chú ý tới quỷ dị chỗ ở nàng trên đỉnh đầu. Không phải nàng cho thuê phòng đơn giản chát phấn sau bạch sơn trần nhà. Số căn đen nhánh mộc lương đem nóc nhà giá khởi. Lương thượng hồi lâu không có người dọn dẹp. Kết không ít hôi bại mạc nhện, nhất dẫn người chú mục. Là đối diện nàng phía trên phá khai rồi một cái đường kính ước 1 mét tả hữu đại động, ánh sáng từ trong động chiếu hạ, có thể nhìn đến ánh sáng chung cho bụi phập phành. Nàng trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Ngón tay sờ sờ dưới thân, ở nàng dưới thân, cũng không phải kia giá rẻ giường đệm, mà là một chương đơn sơ lại cứng rắn tấm ván gỗ. Triệu Phúc Sinh phiên ngồi dậy, ánh vào nàng mi mắt, là một chương nhiễm huyết vải bố trắng, ở nàng tả hữu hai sườn. Các cũng đỗ hai chương đồng dạng ván cửa, mặt trên đắp tương đồng vải bố trắng. Mà vải bố trắng dưới tác lộ ra hai người hình hình dáng. Nàng trong đầu nháy mắt hiện ra một cái cổ quái ý niệm. Cha, nương, không đúng, đây là Triệu Phúc Sinh nguyên bản cha mẹ. Ngày hôm trước nghe được bọn họ tin người chết lúc sau, từ trấn ma tư Phạm Thị huynh đệ thu xếp làm người đem thi thể đưa lại đây. Ký ức tự nhiên mà vậy hiện lên ở nàng trong đầu. Bởi vì nàng lây dính quỷ dị, cho nên khiến cho mãn môn quan hệ huyết thống toàn chịu quỷ vật tai họa mà chết. Triệu Phúc Sinh tay run run, sắc mặt càng bạch. Đúng lúc này, gian ngoài truyền đến hai người nói chuyện tiếng vang. Có lẽ này đây vì này phủ đệ chung đã không có người khác, kia hai người nói chuyện cũng không có đè thấp âm lượng. Một người nam nhân nói: "Ca." Hắn hô một tiếng. Tiếp theo, tất tác, tiếng vang lên, hắn làm như di động một chút thân thể, thấp thỏm bất an nói, dựa theo người giấy trương cách nói, này quỷ lấy, vận, đổi mệnh, một khi bị, hắn, cuốn lấy, mãn môn khí vận đều bị hút quang, toàn tộc đột tử phía trước, hắn, tuyệt đối không thể rời đi mới đúng, trấn ma tư chính là tốt. Nhất ví dụ, chịu này quỷ vật tai họa. Cơ hồ tử tuyệt, họa thủy đông dẫn sau. Triệu Phúc Sinh một nhà cũng thực mau tao ngộ đột tử. Mà chúng ta đêm qua bình an không có việc gì. Có phải hay không ý nghĩa này tai kiếp đã hoàn toàn giải. Sau này chúng ta không hề bị trói buộc. Phạm Vô Cứu, Triệu Phúc Sinh trong đầu đột nhiên hiện ra như vậy một người danh. Một chương tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt từ nàng trong đầu hiện lên. Nàng kinh hãi phát hiện, chính mình đối gương mặt này cũng không xa lạ. Phảng phất trước đây hai bên cũng đã nhận thức, đang lúc nàng kinh hồn bất an khi. Một khắc nói giọng nam cũng vang lên, theo lý tới nói, quỷ vật giết người lúc sau. Nếu không có mặt khác người kích phát, hắn, quy tắc. Chúng ta liền tính hoàn toàn thoát khỏi này tai họa, rốt cuộc đêm qua đèn lồng diệt. Chúng ta cũng không có xảy ra chuyện, bọn họ huynh đệ hai người thể chất cùng người khác bất đồng. Thả đang ở trấn ma tư, đối với có hay không quỷ vật quấn thân cũng tự có chính mình phán đoán phương thức, lúc này nam tử. Thực xác định chính mình không có bị quỷ vật quấn thân. Hiển nhiên người giấy trương phương pháp là ứng nghiệm, nam tử nói chuyện khi. Triệu Phúc Sinh trong đầu lại hiện ra một người khác tên. Phạm Tất Tử, đây là một đôi sinh đôi huynh đệ. Là trấn ma tư nội lệnh sử, lúc trước lấy 5 cái tiền đồng giá cả, từ Triệu gia đem Triệu Phúc Sinh mua đi, đem này tiếp nhập trấn ma tư chung, đại hán triều. Trấn ma tư, Phạm Thị huynh đệ, cùng với lúc này bày biện Triệu Thị vợ chồng thi thể. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh trước mắt tối sầm. Bản năng tả hữu quay đầu, nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ. Là trấn ma tư rách nát đại đường. Kia cảnh trong mơ đáng sợ hắc ảnh cũng không có xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn, nhưng bằng vào nhảy. Bén trực giác, nàng tổng cảm thấy bóng ma bên trong. phảng phất có một đôi âm lãnh đôi mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình nhất cử nhất động. Cái loại này ác ý ập vào trước mặt, khiến nàng phía sau lưng tê dại, nháy mắt trái tim đều rụt rụt. Bên ngoài Phạm thị huynh đệ còn không biết nàng đã tỉnh, còn tại thương nghị nếu ác quỷ rời đi, trấn ma tư sở gặp nguyền rủa đã giải trừ, chúng ta liền phải lập tức rời đi nơi đây, khác tìm sinh lộ. Nơi này quỷ vực càng lúc càng lớn, bao phủ phạm vi dần dần gia tăng, ban ngày ban mặt thường xuyên đều có quỷ quái lui tới. Chúng ta nơi này trấn ma tư đã chịu kia quỷ tai họa, người sớm tử tuyệt, lưu lại chỉ là tử lộ một cái. Nghe nói Bảo Chi huyện trấn ma tư làm được không tồi, có cái ngự sử một cái hung cấp lệ quỷ đồng đem tọa trấn, thực lực rất cao, chúng ta đi đến cậy nhờ hắn, Phạm Tất Tử đầu óc linh hoạt. Tương so với xúc động đệ đệ, hắn tính tình muốn trầm ổn rất nhiều, chính là chúng ta sớm tại ngày đó liền đã huyết khế mệnh hồn. Khế ước chưa giải, đi như thế nào đến thoát Vạn An huyện khoảng cách? Phạm Vô Cứu thấp thỏm nói, ngu xuẩn. Phạm Tất Tử lớn tiếng quát mắng, chúng ta lại tìm cá nhân, làm hắn trên danh nghĩa trấn ma tư lệnh tư chức, lại nghĩ cách làm hắn đem chúng ta tên từ hồn mệnh sách thượng loại bỏ. Việc này không phải chấm dứt. Hai huynh đệ chính thương nghị là lúc, thính đường trong vòng chết mà sống lại Triệu Phúc Sinh tắc không dám tin tưởng chính mình tình. Cảnh, không có khả năng, không có khả năng, trên đời này sao có thể có như vậy hoang đường sự. Nàng một giấc ngủ tỉnh, mượn xác hoàn hồn, ác mộng trở thành sự thật. Nàng thế nhưng thật sự trở thành đại hán triều trị hạ Vạn An huyện trấn ma tư một người tạm giữ chức lệnh tư chủ sự. Nàng không nói hai lời xốc lên bọc thi bố nhảy xuống tấm ván gỗ, lao ra thính đường ở ngoài. Chúng ta đến lúc đó, Phạm Tất Tử còn đang nói chuyện, hắn đệ đệ làm như nghe được động tĩnh, chuyển qua đầu, trong nháy mắt, Phạm Vô Cứu biểu tình liền thay đổi, hắn thần sắc từ may mắn bay nhanh chuyển hóa vì hoảng sợ. Phảng phất thấy được thế gian nhất khủng bố sự, cả kinh hắn đồng tử đều ở run, ca ca, cực độ kinh hãi dưới. Hắn nói chuyện thanh đều có chút không lớn nhanh nhẹn, kia cánh tay mềm như bông nâng không nổi tới. Nổi da gà theo hắn xương sống bò hướng hắn sau cổ, nhằm phía hắn ra đầu chỗ, kích thích đến hắn tóc đều phải đứng lên tới. Ngươi, Phạm Tất Tử mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, Phạm Vô Cứu mang theo khóc nức nở nói, ca, chá, xác chết vùng dậy. Cái gì xác chết vùng dậy? Ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Hắn lớn tiếng quát mắng. Tiếp theo một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể? Triệu Phúc Sinh trần trụi hai chân, bay nhanh lao ra đình viện, nhằm phía đại môn bên ngoài. Ta, Phạm Tất Tử nhìn nàng lao ra đi, trong óc trống rỗng, liền lời nói đều nói không nên lời. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới bọn họ. Nàng lao ra thật dài đình viện, xuất hiện ở phủ môn ở ngoài, ánh vào nàng mi mắt là một cái dơ cũ rách nát trường nhai. Duyên phố hai sườn là thấp bé nhà cỏ, rất nhiều mặt tiền cửa hiệu đã đóng cửa, bày biện ra rách nát chi tướng, mà mở ra cửa hàng chung phần lớn đều là quan tài, tiền giấy phô gấp người giấy bày biện ở cửa hàng ở ngoài. Nàng phóng nhãn nhìn lại, không có nhìn đến trên đường có tồn tại người lui tới, có lẽ là khuyết thiếu nhân khí. Toàn bộ phố bày biện ra một loại quỷ dị lặng im, một màn này đối Triệu Phúc Sinh tới nói đã là xa lạ, lại có loại quen thuộc cảm giác, nàng đầu, ong ong. Đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác đến một khác chỗ, thiếu nữ cổ đủ dũng khí, làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phủ đệ phía trên, chỉ thấy kia xà nhà tả hữu các treo một ngọn đèn. Đêm qua bão tố, đèn lồng đã tan vỡ, lộ ra bên trong đèn dầu, đèn nội du sập, màu vàng dầu trơn theo tan vỡ đèn lồng giấy dai, tích táp, đi xuống lưu. Một cổ tanh tươi từ giữa giật ra, mà đèn lồng chính giữa dưới mái hiên tắc treo một cái đen nhánh tấm. Biển, kia tấm biển thượng hắc khí cởi một chút, mơ hồ lộ ra ba chữ hình thức ban đầu, dĩ vãng Triệu Phúc Sinh không biết chữ. Nhưng nàng lại có thể xuyên thấu qua hắc khí, phân biệt ra kia tấm biển thượng tự, kia tấm biển thượng thư. Trấn Ma Tư, tấu chương xong, hết chương.